Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 107. Chương 107. Răn dạy phương Nam. Thứ 107 chương: Răn dạy phương Nam. PS: Cảm tạ. Dưới ánh trăng cô lang, đối tiểu nhi khen thưởng, tâm bên trong phi thường cảm động. Đi trước khi đến thành Nam, trên đường trong đầu hắn tràn đầy đều là vừa tài kiều tám này quỳ xuống đất khóc giống thần sắc. Nguyên lai kiều tám cùng kiều phủ có chung thân khế ước, thế nhưng là thân phận của hắn thấp, một năm cũng liền 2 đến 3 ngày về nhà thời cơ. Tăng thêm phủ thượng quy củ hạ đẳng gia đình không cho phép tùy ý xuất phủ nếu không phải phạt lương tháng. Bởi vậy trừ đem để dành được lương tháng cho nhà bên ngoài, thời gian còn lại đều là tại kiều phủ. Vô luận hà hướng hà đời, vô luận thế sự thay đổi thế nào, loại kia khắc vào thực chất bên trong thân tình là khó mà cải biến. Kiều tám sự tình cũng làm cho hắn nhớ tới hậu thế một câu rất lợi hại kinh điển lời nói: trên thế giới lớn nhất xa cự ly xa không phải sinh cùng tử, mà chính là ngươi tại kiều phủ bên trong, ta tại kiều phủ bên ngoài. Một đường cảm khái một đường thở dài. Ai bảo mình là cảm tính người đâu. Đối mặt dạng này một cái phong kiến vương triều, hắn lần thứ nhất có một loại cảm giác bất lực cảm giác. Bất chi bất giác đã đi vào thành Nam khu vực. Vừa tới đầu đường đã thấy trên đường phố dị thường chen chúc. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút không trung mặt trời đỏ, đã muốn tới chính vang buổi trưa. Nhưng là trên chợ vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Tải đi mấy bước lại phát hiện một tia không tầm thường ý vị. Ghé mắt nhìn một cái, chỉ gặp từng cái người bán hàng rong trên bờ vai đều giúp đỡ hồng sắc vải. Có vải bên trên còn thêu lên lấy chữ. Cẩn thận nhìn một cái, chỉ gặp nông công hội 3 chữ là như vậy bắt mắt. Xem ra Tiểu Thiên cùng Phương Nam làm không tệ. Trong lòng hơi hơi khen ngợi về sau, tiếp tục hướng thiên thượng nhân gian đi tới. Việc đi vào trong, vốn chỉ là người bán hàng rong trên bờ vai cột nông công hội chữ. Bây giờ lại là liền một số cửa hàng lão bản cũng cột lên hồng đầu. Xem ra toàn bộ thành Nam đã là nông công hội thiên hạ. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn trong lòng có chút vui mừng. Dù sao mình không có tự mình làm cái gì, chỉ là nói ra đại khái phương hướng. Mà Tiểu Thiên cùng Phương Nam nhìn làm lại là không tệ. Mới đến tửu cửa lầu, trước mắt tràng cảnh vẫn là để hắn có chút rung động. Lúc đầu có chút phá bại Trích Tinh lâu giờ phút này đã rực rỡ hẳn lên. Mà tại tửu lâu hai bên, cự đại cái thang đã có chút thành hình. Cái này tài ngắn ngủi hơn tháng, không nghĩ tới tiến độ đã nhanh như vậy, khi thật là có chút vượt qua hắn ngoài dự liệu. Lão đại, là ngươi sao? Nghe thấy có người nói chuyện, hắn ghé mắt nhìn một cái, chỉ gặp một người mặc đã bị mồ hôi thấm quần áo ướt nam tử trẻ tuổi. Phương Nam, các ngươi gần nhất làm không tệ mà. Phương Nam nghe thấy trả lời, trên mặt mừng rỡ không cần nói cũng biết. Sau đó bước nhanh đi vào trước người hắn, lão đại thực là ngươi. Các huynh đệ muốn chết ngươi, phương này nam cũng là mông ngựa hảo thủ một cái. Chính mình trừ nhận biết lúc đầu nông công hội mấy người bên ngoài, còn lại căn bản chưa từng quen biết. Tại trong miệng hắn giống như là toàn bộ thành Nam nông công hội thành viên toàn bộ nhận biết mình một dạng. Tốt biệt bần, đi vào nói chuyện. Phương Nam nghe xong liền vội vàng gật đầu xác nhận, dẫn đầu đi vào. Tài tiến vào tửu lâu, bên trong đã đại khái sửa chữa xong. 10 cái nam tử chính vây quanh cái bàn đang ăn cơm ăn. Các huynh đệ đều chờ ăn, mau nhìn xem người nào đến. Phương Nam gặp nhà mình đại ca đến, các tiểu đệ thế mà còn tại ăn như hổ đói. Vì biểu hiện một chút chính mình, hắn đối đang lúc ăn 10 cái nam tử hô nói. Mọi người nghe vậy toàn bộ nhìn sang. Nhìn cái gì vậy? Hô người a, đây chính là chúng ta nông công hội đại ca. Thiên ca gặp đều phải tiếng la lý đại ca đây. Phương Nam lời vừa mới dứt, tất cả mọi người buông xuống bát đũa đồng loạt đi đến Lý Mộc Nhiên trước mặt. Lão đại hảo. To thanh âm, đều nhịp khẩu hiệu, một chút liền đem Lý Mộc Nhiên viên kia đại ca tâm cho cong lên. Nhìn qua từng cái tỏa ánh sáng con mắt, hắn trong lòng có chút vui mừng. Những người này liền là lúc sau nông công hội khung xương. Thoạt nhìn vẫn là rất không tệ. Tốt, các huynh đệ nhanh ăn cơm đi. Tất cả mọi người nghe xong cũng không có hành động, mà chính là vô ý thức nhìn về phía phương nam. Lý Mộc Nhiên gặp đến lúc này tình cảnh, nhíu mày, cũng là nhìn về phía phương nam. Phương Nam cảm thụ được mọi người quăng tới ánh mắt, tựa hồ rất là hưởng thụ. Bất quá khi nhìn thấy Lý Mộc Nhiên ánh mắt lúc, lại là ánh mắt bên trong mang theo một vẻ bối rối. Vội vàng giống đường, không thể nghe thấy đại ca nói cái gì sao? Ăn mau đi cơm, đợi lát nữa tiếp tục mở công. Tranh thủ tháng sau nửa liền hoàn thành, theo Phương Nam hiệu lệnh hạ đạt. Tất cả mọi người trở lại trên chỗ ngồi, tiếp tục ăn đứng lên. Mà Phương Nam làm theo là có chút mất tự nhiên cười đường, lão đại. Những người này đều là vừa vặn chiêu tiến đến không bao lâu chấp pháp đường thành viên. Còn có chút không hiểu chuyện lắm. Người đừng để ý a, Lý Mộc Nhiên không thể tâm tư gì nghe hắn giải thích. Vừa tài những người này cho hắn cảm giác thật không tốt. Một loại rất lợi hại dự cảm không tốt ở trong lòng lan tràn. Hắn vốn định xây dựng chính là mọi người đồng lòng công hội. Ở cái này trong công hội người người bình đẳng, người người đều có quyền lên tiếng. Dạng này hắn tài tin tưởng, nông công hội có thể đi càng xa, mà chính mình rời đi tài ngắn ngủi một hai chục thiên. Nông công hội giống như có lẽ đã có chút biến vị. Vừa tài đám người này rõ ràng không có Lý Mộc Nhiên đang xây hội sơ kỳ tư tưởng. Xem ra cần phải cùng Trình Thiên nói chuyện. Bất quá đang nói trước đó hắn vẫn là muốn cho phương này nam một số cảnh cáo. Dù sao xe lửa chạy nhanh toàn bộ nhờ đầu xe mang. Nếu như đầu xe đều xảy ra vấn đề, vậy nói gì đều là lời nói vô căn cứ. Hắn đầu tiên là ý vị thâm trường nhìn phương nam liếc một chút. Sau đó đưa tay vỗ vỗ cái sau bả vai. Phương Nam, người biết rõ đường vì cái gì chúng ta nông công hội hội quật khởi nhanh như vậy sao? Phương Nam tuy nhiên bình thường không sợ trời không sợ đất, có thể là đối với Lý Mộc Nhiên trong lòng của hắn tổng là có chút e ngại. Giờ phút này gặp hắn không có bình thường trò đùa thần sắc, trên trán cũng không biết giác bên trong toát ra mồ hôi lạnh. Vô ý thức trả lời đường, đại trùng bang thế lớn. Ngày bình thường khi nam phách nữ, hiếp đáp đồng hương không chuyện ác nào không làm. Dân chúng đối bọn hắn ghét cay ghét đắng. Mà toàn bộ Lư Châu Thành chỉ có chúng ta nông công lại. Chấm ngoặc kép, sai, Lý Mộc Nhiên không chờ hắn nói xong. Trực tiếp cắt ngang hắn muốn nói tiếp lời nói. Nghiêm nghị thuyết đường, đại trùng bang cố nhiên không được ưa chuộng. Thế nhưng là mọi người cũng không hy vọng có cái thứ hai đại trùng bang đi ra. Dù sao đi 50 bước cùng đi 100 bước đều là đang bước đi. Không hề có sự khác biệt, Phương Nam nghe xong có chút không rõ ý hắn. Ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Thấy thế hắn tiếp tục thiết đường, nếu như chúng ta nông công hội chỉ là vì vạn ngã đại trùng bang mà thành lập, này không có chút ý nghĩa nào. Ngươi quên ta trước đó cùng các ngươi nói sao? Chúng ta không phải bang phái. Chúng ta là công hội. Chúng ta công hội tôn chỉ cũng là cho nông dân cùng công nhân bảo hộ. Để bọn hắn thiếu thụ đại trùng bang dạng này người khi nhục. Nếu như chúng ta làm cùng đại trùng bang một dạng sự tình, vậy chúng ta cùng đại trùng bang có cái gì khác nhau? Chẳng hiện tại liền có thể giải tán toàn bộ đầu nhập vào đại trùng bang tính toán. Bởi vì làm một cái đại trùng bang bách tính đã chịu đựng không được. Nếu như lại tới một cái chỉ là hòa thượng kiêu du, mà không phải rút củi dưới đáy nồi, Lý Mộc Nhiên dùng lớn nhất ngay thẳng ngôn ngữ nói cho Phương Nam, hắn đi nhầm đường, có lẽ trong lòng hắn cũng có cái làm đại ca mộng. Nhưng là Lý Mộc Nhiên lại tại nói cho hắn biết, chính mình bang hội cần nếu không phải như thế người, nếu như không nguyện ý, có thể qua thành bắt đầu nhập vào đại trùng bang. Hắn cũng không thèm để ý trên đời không chỉ là một cái Phương Nam, nhưng lại chỉ có một cái nông công hội. Vương Nam mặt bị chính mình thuyết phục hồng, trên trán mồ hôi lạnh cũng tại ứa ra. Hắn lắc đầu, Phương này nam bản tính không xấu, chỉ là tuổi còn rất trẻ, dễ dàng đi đường nghiêng. Giờ phút này trong lòng của hắn không khỏi nghĩ lên Hàn Kỳ. Là thời điểm nên tầm một cơ hội tại cùng Hàn Kỳ gặp mặt. Đúng, Tiểu Thiên đâu? Phương Nam gặp sắc mặt hắn lại khôi phục bình thường. Vốn cho rằng lần này định sẽ phát sinh chút gì, hắn không khỏi thở dài ra một hơi. Đường Thiên Ca tại nông công hội cứ điểm đâu? Nghe nói hôm nay có khách quý tới bái phỏng. Khách quý? Là ai? Phương Nam nghe xong lắc đầu. Một bộ ta cũng không biết đạo thần tình. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng không hỏi tới nữa. Dù sao nông công hội đang tăng cường, có khách nhân đến bái phỏng cũng thuộc về bình thường. Sau đó đối hắn thuyết đường, Song Nhi đâu? Song Nhi tỷ ở phía sau chủ đâu? Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng không làm ngừng. Vội vã không nhịn nổi hướng về bếp sau đi đến. PS, hôm nay còn có một canh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.